Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1980, không tồn tại chẩn đoán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu, nhóc con. Đừng lắm mồm, Tô Vân nói, ngươi không biết nhiều đi, vậy ngươi có cái gì chẩn đoán? Lâm Uyên cũng không để ý Tô Vân khiêu khích. Trực tiếp hỏi, tạm thời còn không có, đây không phải là ở xem sao? Hai người vừa nói chuyện, một bên theo Trịnh Nhân hoạt động con chuột nhìn hình ảnh tư liệu. Toàn Thiên nhìn xong, Trịnh Nhân vậy không việc gì đặc biệt ý tưởng hay. Hắn do dự một chút, cầm phim điều đến ngực CT lên, nhờ tay cẩn thận nhìn. Lão bản, người hoài nghi có xúc hẹp tính viêm màng tim. Tô Vân hỏi, xúc hẹp là có, phỏng đoán nếu là làm siêu âm động tâm có thể phát hiện vấn đề. Nhưng mà viêm màng tim liền không thể nói, trong này nhìn không tồn tại khôi giáp dạng cứng đờ thay đổi. Trịnh Nhân tay chỉ điểm màn ảnh máy, vi tính nói đến, xúc hẹp tính viêm màng tim là chỉ tim bị gửi chặt chẽ thật dày sợi hóa hoặc dây dưa hóa màng tim. Bao vây, khiến cho buồng tim thư giãn kỳ dồi dào bị giới hạn mà sinh ra một loạt tuần hoàn chướng ngại chứng. Bệnh, xúc hẹp tính viêm màng tim lấy khí xúc, lòng rung động, lòng buồn bực, bụng phình lên, nửa người dưới sưng nước các loại triệu chứng làm chủ. Hình ảnh học xác thực có một chút dấu hiệu, nhưng người bệnh không có tương tự kể triệu chứng bệnh. Không suy nghĩ, Lâm Uyên ở một bên nói đến, Vu Tổng có chút cảm khái. Mình từ từ suy nghĩ, vẫn có thể nghĩ đến xúc hẹp tính viêm màng tim các loại triệu chứng. Nhưng tuyệt đối không có ông chủ Trịnh bên người cái cô gái này mà suy nghĩ nhanh như vậy. Nàng tựa hồ căn bản không kinh suy tính nói ngay. Có lẽ ở trong lòng của nàng đều sớm đưa cái này chẩn đoán cho loại bỏ. Kiến thức căn bản thật là quá vững chắc. Đó cũng không nhất định. Tô Vân nhìn phim, có chút ngẩn ra. Hắn không phải đang cùng Lâm Uyên cãi vả, mà là ở và Trịnh Nhân nói chuyện. Ừ, nơi này có vấn đề. Đi mắt nhìn người bệnh. Trịnh Nhân khoát một chút đứng lên. Ông chủ Trịnh, ngài cân nhắc cái gì? Vu Tổng liền vội vàng hỏi, không có gì hay suy tính, đi mắt nhìn người bệnh đi. Trịnh Nhân nói, Vu Tổng cũng có chút kinh ngạc, ở trong lòng của hắn, ông chủ Trịnh đã là không gì không thể đại danh từ. Ông chủ Trịnh nhìn xong phim, không nên liền trực tiếp 1, 2, 3, 4, 5 cầm bệnh tình cho nói rõ sao. Bất quá ông chủ Trịnh đều nói đi xem người bệnh. Vậy thì đi liếc mắt nhìn tốt lắm. Đóng lại máy vi tính, Vu Tổng mang Trịnh Nhân một nhóm đi đặc biệt cần phòng bệnh. Vương đạo sĩ nhi tử thế nào? Trịnh Nhân đi tới đặc biệt cần phòng bệnh mới nhớ chuyện này. Đã tốt, Tô Vân nói. Làm xong giải phẫu, có chút sau khi giải phẫu đau đớn, nhưng không có trước khi cái loại đó quy luật mấy phút một lần đau đớn. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nếu không còn chuyện gì, vậy mình cũng không cần đi xem. Sau sự việc, vẫn là nghiêm sư phó và vương đạo sĩ hai người thương lượng. Và mình không có quan hệ gì. Đi tới một căn phòng bệnh, Vu Tổng gõ cửa đi vào. Một cái hơn 70 tuổi ông già đứng ở cửa sổ, đang trông về phía xa. Gặp Vu Tổng đi vào, hắn cười ha hả nói đến, Vu Tổng, ngài tới nhìn ta, khổ cực, phải, thương lão tiên sinh, Vu Tổng khách khí nói đến, mấy vị này là, người bệnh nhìn cầm đầu Trịnh Nhân, cười tủm tỉm hỏi, Trịnh Nhân không có nghe Vu Tổng làm sao giới thiệu mình. Nhìn người bệnh hệ thống mặt bản ngẩn người, hệ thống mặt bản hơi đỏ lên, nhưng chẩn đoán lớn hơn đều là một ít người già bệnh. Vậy căn bản không tồn tại cái gì và máu đi tiểu có quan hệ tật bệnh. Hắn không có hoài nghi móng heo lớn. Ý niệm đầu tiên chính là Vu Tổng phán đoán lão nhân gia ở giả bộ bệnh. Cùng lúc đó, vậy tấm ngực CT phim rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Nguyên nhân hậu quả, Trịnh Nhân đã có mình suy đoán. Ông chủ Trịnh, ngài khỏe, người bệnh đưa tay ra, cười híp mắt nói đến. Trịnh Nhân vẫn còn đang ngẩn ra, óc vận chuyển tốc độ cao. Cho dù là giả bộ bệnh, hóa nghiệm một có thể là thật, có thể chứa rất sống động. Đây chính là bản lãnh. Tô Vân gặp Trịnh Nhân không nói lời nào, biết hắn lại thất thần. Ở sau lưng dùng mũi chân đá Trịnh Nhân cẳng chân một chút. Ngài khỏe, Trịnh Nhân phản ứng vậy mau. Đưa tay ra và người bệnh tay cầm cầm. Ngồi đi, người bệnh cười nói đến. Già rồi, sinh điểm bệnh, còn phải làm phiền chư vị chạy tới xem ta. Thật là ngại quá, không có sao. Trịnh Nhân đi ở người bệnh sau lưng, đi ra bên ngoài phòng khách nhỏ, ngồi xuống trò chuyện, nói mấy câu lời ong tiếng ve. Trịnh Nhân liền không kịp đợi hỏi. Lão nhân gia, ngài máu đi tiểu là lần đầu tiên xuất hiện, vẫn là lấy trước thì có qua. Trước kia thì có, người bệnh cười ha hả nói đến. Một cuống cuồng thượng hỏa liền ra. Đây không phải là đã lớn tuổi rồi sao? Mắc bệnh thời gian vậy càng ngày càng dài. Ngày thường cũng thời gian bao lâu chuyển biến tốt. Vậy 2-3 ngày là tốt. Lần này tính luôn ở nhà thời gian. Có chừng nửa tháng. Ông chủ Trịnh đúng không? Ta cái này không có chuyện gì. Phiền toái ngài phí tâm. Người bệnh thật giống như không muốn nói bệnh tình. Nói đơn giản nói. Liền bắt đầu mơ hồ có đuổi người ý nghĩa. Lão nhân gia. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Trịnh Nhân ngồi rất ổn. Một chút muốn động ý nghĩa cũng không có. Ngày gần đây có tâm hoảng khí đoạn tình huống sao? Không có. Tim ta rất tốt. Lúc còn trẻ đánh liều sự nghiệp. Không quá chú ý. Có chút bệnh dạ dày. Nhưng qua 50. Cũng coi là có chút cơ nghiệp. Liền bắt đầu chú ý bảo dưỡng. Lần gần đây nhất kiểm tra quan mạch CT là 1 tháng trước. Không có tắc nghẽn, Trịnh Nhân như có điều suy nghĩ nhìn người bệnh một mắt. Sự việc đều là chuyện nhỏ, phiền toái chư vị bác sĩ để ý như vậy. Lão nhân gia, ngày trước chớ vội, ta còn có mấy vấn đề. Trịnh Nhân mỉm cười nói đến, cụ già nhíu mày một cái. Bảo mẫu thấy vậy, đi lập tức tới đây. Ôn hòa khom người nói, thường tiên sinh mệt mỏi, chư vị phiền toái đi trước đi. Trịnh Nhân không có bất kỳ mất hứng. Hắn đứng lên, cười ha hả nói đến, lão tiên sinh, vậy ta cáo từ trước, ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Người bệnh đứng lên, cầm Trịnh Nhân các người đưa ra ngoài, đi ra đặc biệt cần phòng bệnh. Tô Vân cười một tiếng, lại rõ ràng bất quá giả bộ bệnh. Vu tổng, nhãn lực gặp tăng à, Vu tổng gãi đầu một cái. Thở dài, đều là đoán, người bệnh tại sao giả bộ bệnh, làm sao giả bộ bệnh, những thứ này ta cũng còn không có ý tưởng. Trịnh Nhân biết, hắn tới tìm mình chính là xem người bệnh rốt cuộc có phải hay không giả bộ bệnh. Chứng thật mình suy đoán, giả bộ bệnh loại này suy đoán, liên quan đến rất phức tạp đồ. Nếu là không có chứng cứ xác thực, là tuyệt đối không thể nói ra miệng. Và chủ nhiệm Lưu nói, tìm toàn viện cùng xem bệnh. Trịnh Nhân ngay sau đó nói đến, à, Vu tổng ngẩn người một chút. Lâm Uyên vậy ngớ ngẩn, nàng còn suy nghĩ người bệnh bệnh tình. Chỉ có Tô Vân cười híp mắt nói đến, nhớ tìm lòng dạ, kêu cái nguyện ý làm giải phẫu giáo sư tới cùng xem bệnh. Ngoặc kép. Vu tổng không nói, cùng xem bệnh ý kiến, chẩn đoán là gián đoạn tính xúc hẹp tính viêm màng tim. Đề nghị giải phẫu chữa trị, Trịnh Nhân nói khẳng định đến, gián đoạn tính xúc hẹp tính viêm màng tim. Lâm Uyên kinh ngạc hỏi, Trịnh Nhân gật đầu, ông chủ Trịnh, có cái này chẩn đoán sao? Lâm Uyên muốn phá đầu óc vậy không muốn rõ ràng, không có. Nhưng người bệnh tình huống đích xác là như vậy. Trịnh Nhân nói, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử gia này nhé. https